Mịch Tiên Lộ, chương 106, Mật Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 106, Mật Động. Thừa, chỉ bất quá rất khó xác định vị trí cụ thể, chỉ biết là nằm trong vùng biển phía bắc đảo số 5 ở Tinh Thần Hải. Một tên thanh niên lạnh lùng lên tiếng nói. Thiếu chủ, ngài tính tìm thêm bao lâu nữa? Dọc trên con đường này bọn ta đã hao tổn một nửa nhân thủ, nếu còn tiếp tục tìm như vậy, nguy hiểm càng ngày càng lớn. Giọng một trung niên vang lên, người này có tu vi thấp nhất trong số 3 người, chỉ là trúc cơ trung kỳ, cho nên vô cùng khiếp đảm. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta không đi tìm những tu sĩ khác gây phiền phức, hai vị hãy kiên nhẫn thêm ít lâu nữa, chờ bản thiếu chủ tìm được động phủ Tây Môn tán nhân để lại nhất định sẽ truyền cáo thúc phụ, ghi một đại công cho hai vị. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều linh thạch đan dược cùng lô đinh phát xuống cho hai vị hà tất để ý mấy năm ngắn ngủi này. Thanh niên lại an ủi một phen, đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ thiếu chủ hoàn thành chuyện này. Hai người lập tức vui vẻ ra mặt, lão nhân kia lại hỏi. Xin hỏi thiếu chủ, Tây Môn tán nhân kia 300 năm trước bất quá chỉ là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ hơi có danh tiếng một chút ở ngoại tinh thần mà thôi, rốt cục động phủ của y có bảo vật gì mà làm cho thiếu chủ hao tổn biết bao tâm huyết vất vả đi tìm như vậy? VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam với thân phận địa vị của thiếu chủ, cho dù những bảo vật mà tiền bối kết đan kỳ không cách nào đạt được, thiếu chủ cũng có thể dễ dàng lấy được kia mà, vì sao lại quan tâm tới di bảo ở động phủ của một tên tán tu kết đan kỳ như vậy? Hừ, chuyện này lão không cần hỏi, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nói thật đi, ngươi có biết tư chất linh căn của bản thiếu chủ thế nào chăng? Thanh niên cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại. Á, chuyện này, thuộc hạ nghe nói tư chất linh căn của thiếu chủ bình thường, cũng không phải là đặc biệt ưu tú, nhưng thiếu chủ tâm trí hơn người, tu luyện khắc khổ, mới có tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong như ngày nay. Lão nhân hơi do dự một chút, có hơi ngập ngừng đáp. Thanh niên cười khan mấy tiếng, nói, nào chỉ là tư chất bình thường, đơn giản chỉ là phế vật, bản thiếu chủ chính là tu sĩ có ngũ linh căn, tư chất linh căn kém nhất. Ngũ linh căn ư? Tu sĩ trung niên kinh ngạc hết sức, lẩm bẩm nói. Không sai, tư chất linh căn bản thiếu chủ cực kém, nếu không phải nhờ thân phận không tầm thường, lại có rất nhiều đan dược phụ trợ, hẳn sẽ không thể nào tu luyện tới tu vi như ngày nay. Thanh niên oán hận nói, VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, mệnh của ta là do ta, không phải do trời, cho dù là ngũ linh căn, bản thiếu chủ cũng phải vượt qua bình cảnh kết đan này, hơn nữa còn phải ngưng tụ nguyên anh, trở thành một đời kiêu hùng giống như thúc phụ vậy. Thanh niên phát ra những lời chắc nịch giống như tuyên thệ, toát ra mấy phần hào khí, khiến cho Triệu Địa ở cách đó mấy dặm nghe lén cũng phải thoáng động trong lòng. Ba người này chính là mấy tên tu sĩ ma môn 3 năm trước đây tập kích hắn và bọn Tập Phong, Địch Nhị, chỉ bất quá đã bớt đi 2 tên. Tên tu sĩ trung niên xấu xí trúc cơ trung kỳ đã bị Triệu Địa đánh chết, còn một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác không biết vì sao cũng không thấy nữa. Chẳng lẽ là bọn Tập Phong đã đánh chết tên nọ, vậy phải chăng bọn Tập Phong có người may mắn còn sống sót? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Địa miền man suy nghĩ chuyện này. Hiện tại hắn gặp lại đám tu sĩ ma môn này trên hoang đảo, thực lực đã khác xưa, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám người này. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn phải tìm một cơ hội thích hợp tiêu diệt tất cả 3 người này, không thể để lại người sống. Trong lúc Triệu Địa đã nổi sát tâm, 3 tên tu sĩ ma môn kia vẫn không hề phát giác, vẫn còn trò chuyện với nhau trên đảo. Theo ý thiếu chủ, chẳng lẽ trong di bảo của Tây Môn tán nhân kia lại có bảo vật có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ ngũ linh căn? Lão nhân hơi biến sắc hỏi. Không sai, lão phải biết rằng Tây Môn tán nhân kia chính là một tu sĩ ngũ VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam Linh Căn, thanh niên khẽ mím cười nói. Cái gì? Hai người khác cũng giật mình kinh hãi, tu sĩ trung niên lẩm bẩm. Tu sĩ kết đan hậu kỳ lại chỉ là ngũ Linh Căn, làm sao có thể như vậy được? Triệu Địa ngoài mấy dặm nghe vậy cũng khẽ run lên, suýt chút nữa không nhịn được nhảy ra ngoài chất vấn đối phương. Dường như biểu hiện kinh hãi của hai người kia nằm trong dự liệu của thanh niên, y thân nhiên nói tiếp. Tin tức này phát nguồn từ một vị cao nhân kết đan kỳ năm xưa đã từng gặp qua Tây Môn Tán Nhân, tuyệt đối là không giả. Chẳng trách thiếu chủ vất vả tìm động phủ của Tây Môn Tán Nhân như vậy. Lão nhân lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, Tây Môn Tán Nhân kia đã có thể kết thành kim đan, chắc chắn là có thủ đoạn đặc thù nào đó. Nếu thiếu chủ có thể tham khảo một phen, chắc chắn là đại đạo ắt thành, thuộc hạ xin chúc mừng thiếu chủ trước. Bây giờ chúc mừng còn quá sớm, cũng không biết rốt cục trong động phủ của Tây Môn Tán Nhân kia để lại bao nhiêu bí mật. Nếu trước khi y tọa hóa cho một mồi lửa đốt sạch coi như bản thiếu chủ cũng lãng phí một phen tâm huyết. Việt Nam VIP VANDAN, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam thanh niên nhe giọng thở dài. Khả năng này quả thật có tồn tại. Cao cấp tu sĩ không có hậu nhân, cũng không có đệ tử thừa kế, thông thường sẽ tiêu hủy hết bảo vật của mình trước khi tọa hóa. Làm như vậy để tránh cho sau khi mình tọa hóa, những kẻ tham lam sẽ đoạt lấy, thậm chí thi thể của mình cũng sẽ bị lục soát một phen hết sức vô lễ. Vào mấy trăm năm trước, Tây Môn Tán Nhân cũng có chút danh tiếng ở ngoại tinh thần. Lời đồn rằng y từng đơn thương độc mã săn giết không ít yêu thú cấp 6 cấp 7, nhưng không có chút tin tức nào về xuất thân hay đệ tử hậu nhân của người này. Từ đó có thể thấy được có tám thành y chính là một tên tán tu không có gì ràng buộc, khả năng hủy đi bảo vật trước khi tọa hóa là không nhỏ. Ba tên tu sĩ ma môn không nói gì nữa, mỗi tên tay cầm một chiếc ngọc bàn hình vuông chừng 7-8 tấc chia nhau lục tìm khắp đảo. Ba người này trong lòng mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Thanh niên kia không cần phải nói, chẳng qua là đang lo lắng lần này bao nhiêu tâm huyết uống phí vô ích không phát hiện được gì. Trung niên tu sĩ mơ ước rằng sau khi trở lại tông môn, sẽ được thưởng một khoản lớn, đặc biệt là vài lô đỉnh tuyệt sắc. Huyết ý môn bọn chúng huấn luyện ra lô đỉnh nào cũng sắc nước hương trời, bình thường chỉ có tiền bối kết đan kỳ mới có thể hưởng dụng. Mà lão nhân lại chú ý tới di bảo của Tây Môn Tán Nhân, nếu đối phương có thủ đoạn đặc thù nào đó có thể gia tăng xác suất kết đan thành công lên cao, vậy lão VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam cũng có thể tham khảo. Sau đó sẽ thử xung kích vào kết đan kỳ một phen trong khi thọ mệnh không còn nhiều lắm, nếu như thành công, vậy lão sẽ có thêm 200-300 năm thọ mệnh. Sau khi phát hiện bảo vật, lão sẽ tìm cách xem qua một lượt, sau đó hãy giao cho thiếu chủ, bằng không để bảo vật lọt vào tay thiếu chủ rồi, vậy sẽ không có cách nào nghiên cứu được nữa. Lúc này trong lòng Triệu Địa cũng hết sức khẩn trương, hiển nhiên ba người này đang tìm tòi bảo vật, hơn nữa tỏ ra cẩn thận vô cùng, tìm kiếm từng tấc đất không bỏ sót. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng tới chỗ hắn đang ẩn nấp, phát hiện ra hắn. Đến lúc ấy, hắn sẽ rơi vào tình cảnh lấy ít địch nhiều. Mặc dù với thủ đoạn của hắn tự nhiên sẽ không sợ ba người này liên thủ, nhưng nếu ba người hết sức cơ cảnh tách ra chạy thục mạng, hắn không nắm chắc có thể giết chết hết cả ba. Mà một khi có người chạy thoát, vậy bí mật động trời của hắn sẽ bại lộ ra trước mắt tất cả cao cấp tu sĩ ở tinh thần hải. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất này, sau này hắn chắc chắn phải tha phương ở vùng biển ngoại tinh thần, không có khả năng trở lại nội tinh thần. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam chương 106, mật động. Hả, hiện tại chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Nếu thật sự bị phát hiện, Triệu Địa sẽ lập tức ra tay trước, dùng thủ đoạn lôi đình thình lình tập kích hai tên tu sĩ ma môn có thực lực yếu hơn, chỉ để lại một mình tên thiếu chủ. Nếu như đánh lén đắc thủ, hắn sẽ có hy vọng rất lớn giết chết cả ba người này. Với số lượng con rối đông đảo của hắn cộng thêm thượng phẩm linh cụ xí thiên nhận, đối phó tên thiếu chủ ma môn này hẳn là không thành vấn đề. Triệu Địa vạch ra kế hoạch xong, hai tay đặt hờ lên trên túi chữ vật, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Trong lúc không hay không biết, không khí trên đảo trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió cùng tiếng sóng biển ra, cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của ba tên tu sĩ ma môn. Thiếu chủ, có phản ứng. Tu sĩ trung niên hết sức vui mừng hô to, phá tan không khí yên tĩnh. Cái gì? Thanh niên áo đen nghe vậy hết sức vui mừng, chạy như bay tới chỗ tu sĩ trung niên. Lão nhân trúc cơ hậu kỳ cũng không chậm chút nào, cả hai người chỉ trong thoáng chốc đã chạy tới gần tu sĩ trung niên, ai nấy nhìn chằm chằm vào ngọc bàn hình vuông trong tay mình. Quả nhiên trên ngọc bàn của mỗi người đều xuất hiện một điểm sáng màu đỏ, đang không ngừng chớp lóe. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, ha ha, ở gần nơi này, rốt cục cũng tìm ra. Thanh niên vui mừng hớn hở theo điểm đỏ chỉ thị cẩn thận xác định vị trí cụ thể của mục tiêu. Hai người kia không cần thanh niên căn dặn cũng bắt chước làm theo. Một lát sau, ba người vây quanh một khối đá to chừng mấy trượng, dừng lại ở đó. Xem ra động phủ của Tây Môn tán nhân kia ở bên dưới tảng đá này. Lão nhân lên tiếng nói. Không sai, ba huyết khí la bàn trong tay chúng ta đều chỉ thị nơi này, nhất định là đúng. Tu sĩ trung niên cũng phụ họa. Thanh niên gật đầu, mặc dù nỗ lực mấy năm qua rốt cục sắp sửa được thực hiện, nhưng biểu hiện của y lúc này lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết khí la bàn này là bàn thiếu chủ nhờ một vị trưởng lão trong môn, sử dụng tinh khí huyết khí của một món pháp bảo mà Tây Môn tán nhân đã lấy máu nhận chủ, sử dụng khi còn sống, luyện chế mà thành. Nó có thể bỏ qua hết thải cấm chế khác trong phạm vi mấy trăm trượng phát hiện ra hài cốt của Tây Môn tán nhân. Như vậy bên dưới tảng đá này rất có khả năng chính là động phủ của Tây Môn tán nhân. Nhưng bản thiếu chủ lại không nhìn ra tảng đá này có chỗ nào khác thường, hai vị có phát hiện gì không? Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ cũng không phát hiện chuyện gì khác thường. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam hai người cùng đáp, tảng đá này không dưới mấy vạn cân, nếu dùng pháp khí đập vỡ, đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng bản thiếu chủ lo rằng làm như vậy sẽ phá hỏng lối vào động phủ, vậy thì thất bại trong gang tấc. Hay là như vậy, ba người chúng ta liên thủ thôi thúc ma khí, rời tảng đá này đi một chút. Dường như thanh niên tỏ ra hết sức cẩn thận sau khi suy nghĩ một phen mới nói. Dạ, hai tên tu sĩ ma môn kia vội vàng đáp. Ngay sau đó ba người không ngừng niệm lâm dâm trong miệng, một cỗ hắc khí nồng đậm từ trên thân thể ba người dần dần tàn mát ra, hội tụ vào một chỗ, biến thành một dấu bàn tay đen xì to chừng một thước đẩy tảng đá khổng lồ nặng mấy vạn cân kia nhích đi chậm rãi. Dường như làm như vậy có vẻ cật lực, vẻ mặt ba người đều nghiêm nghị vô cùng. Thậm chí tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ còn toát mồ hôi trán, nhỏ giọt xuống không ngừng. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, dấu bàn tay đen xì do hắc khí ngưng tụ kia rốt cục đã rời tảng đá đi xa mấy trượng, để lộ ra một thông đạo rộng chừng vài thước dẫn xéo xuống lòng đất. Ủa, mới vừa rồi thuộc hạ đã cẩn thận dùng thần thức quét qua nơi này, vì sao không phát hiện ra thông đạo? Tu sĩ trung niên ngạc nhiên hỏi. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, mới vừa rồi thuộc hạ cũng làm như vậy, cũng không phát hiện được gì. Lão nhân cũng giật mình kinh hãi. Ha ha, dù sao Tây Môn tán nhân kia cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ, làm ra một ít thủ đoạn quỷ dị khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta không thể phát hiện đâu có khó gì. Thanh niên cười ha ha, có vẻ như tâm trạng rất tốt. Mặc dù thông đạo kia xuất hiện làm cho y giật mình không ít nhưng cũng đã chứng tỏ rằng lai lịch nơi này không nhỏ, khả năng là một động phủ do tu sĩ kết đan hậu kỳ bố trí lại tăng thêm vài phần. Mắt thấy kế hoạch tiến hành đã nhiều năm sắp sửa trở thành sự thật, rất có khả năng sẽ nắm được bí mật của tu sĩ ngũ linh căn kết đan kỳ trong lòng bàn tay, thanh niên kia cũng không khỏi có vài phần kích động. Hai mắt y híp lại lộ rõ vẻ tham lam, hít sâu một hơi khí lạnh mới trấn tĩnh tinh thần lại. Lý sư huynh, Điền sư đệ, hai người xuống mật động tìm trước tuy rằng không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Thanh niên ra lệnh cho hai người. Dạ, hai người nhìn nhau, ai nấy cười khổ một tiếng, ai bảo bọn họ là thuộc hạ còn đối phương là thiếu chủ. Chuyện làm con chốt dò đường thám hiểm như vậy, đương nhiên là hai người bọn họ phải làm. Dường như nhìn thấy hai người hơi lộ vẻ bất mãn, thanh niên lại cười nói, VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Nam nếu trong động phủ này ngoại trừ bí mật liên quan tới kết đan còn có những bảo vật khác sẽ chia đều cho hai người các ngươi, coi như bản thiếu chủ bồi thường cho sự trung thành và vất vả của hai người trong hành trình tìm kiếm lần này. Hai tên tu sĩ ma môn nghe vậy vui mừng vô kế, ý nghĩa của chuyện chia đều bảo vật do tu sĩ kết đan hậu kỳ để lại, như thế nào, hai người không dám tưởng tượng. Chỉ cần có bất kỳ một món pháp bảo nào, giá trị của nó đủ để cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ vô cùng thoải mái tu luyện cả đời. Người vì tiền mà chết. Hai người được phần thưởng này khích lệ, mỗi người móc ra một món pháp khí, thả ra hắc khí nồng đậm bao phủ lấy thân mình, sau đó một trước một sau nổi đuôi nhau chui vào trong mật động. Sắc mặt thanh niên hơi tỏ ra khẩn trương, ngồi chờ bên cạnh cửa động. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, tu sĩ trung niên kia chui ra khỏi động, nói với thanh niên, thiếu chủ, dưới thông đạo này quả thật là một động phủ, nhưng bị một loại cấm chế phong bế, bọn thuộc hạ không có cách nào tiến vào, lại không dám dùng sức mạnh công kích cấm chế vì sợ làm hỏng động phủ, kính xin thiếu chủ rời gót tới xem thử tự mình định đoạt. À, có chuyện như vậy sao, hai người các ngươi làm rất đúng, quả thật không thế khinh suất vọng động, để bản thiếu chủ đích thân đi xem một chút. Nghe thấy bên dưới quả thật là một động phủ, thanh niên lại càng nắm chắc hơn trước. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam hai người một trước một sau cũng tiến vào trong mật động. Chờ sau khi hai người tiến vào mật động được một lúc, Triệu Địa từ nãy với giờ vẫn dùng thần thức theo dõi bọn người này rốt cục đã bắt đầu hành động. Hắn giơ hậu thổ thuẫn trước người, nhanh chóng chạy về phía mật động. Nếu cả ba người đều tiến vào trong mật động nhỏ hẹp này, Triệu Địa có ít nhất năm thành nắm chắc sẽ giết chết hết cả ba người này. Mặc dù làm như vậy vẫn có nguy hiểm nhất định, nhưng cân nhắc đến chuyện trong mật động có thể có bí mật của tu sĩ ngũ linh căn kết đan hậu kỳ, chút nguy hiểm như vậy chẳng đáng là gì. Nếu chờ ba người này từ trong mật động đi ra, động thủ cũng đã chậm. Lúc ấy cho dù hắn một thân thực lực kinh người, ba tên tu sĩ ma môn kia sẽ vắt giò lên cổ bỏ chạy, hắn sẽ không có cách nào đuổi giết từng người một. Triệu Địa nghĩ như vậy, sau đó không chút do dự nhảy vào trong mật động. Hiển nhiên mật động này đã được cao nhân bố trí tỉ mi, chiều cao chỉ vừa một người đi, chỉ có thể đi bộ, không thể phi hành. Hơn nữa không biết có loại cấm chế thần diệu gì khiến cho thần thức của hắn chỉ có thể phóng ra xa khoảng vài chục trượng. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.